Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 585. Câu trả lời, hết thảy câu trả lời. Giang Kiều cùng Hải Lam đi theo cái thế giới này La Thập Hành Tẩu ở cái này Vĩnh Tục Thánh Sở đường. Phố giữa, sau lưng Giang Kiều La Thập vẫn không thể tin được cái thế giới này nàng lại sẽ cùng Ngân Tổng kết hôn. La Thập cũng không phải là xem thường Ngân Tổng hoặc là ghét nàng cái gì. Ngược lại La Thập cảm thấy Ngân Tổng là nàng tiếp xúc thánh linh trong lớn nhất, dễ nói chuyện hòa hợp làm vui vẻ nhất một vị thánh linh. Nhưng cho đến bây giờ La Thập đối với Ngân Tổng cảm tình liền giới hạn với trong công tác đồng bạn. Hợp tác, Ngân Tổng ngược lại cũng là đồng dạng. Hơi có một loại một cái chức nghiệp chiến đội đồng đội giữa tâm tâm tương tích loại cảm giác đó. Nhưng loại này đồng đội vậy tình cảm hả? Đột nhiên biết mình ở một cái thế giới khác cùng Ngân Tổng kết hôn rồi. Đùa gì thế? La Thập bây giờ đã ở vào toàn bộ hành trình nghiêng đầu không muốn nói chuyện với Ngân Tổng trạng. Thái, Ngân Tổng cũng là đang cùng Triệu Minh Duy trao đổi thế giới song song qua lại theo một quy tắc đến. Hóa giải lúc này không khí ngột ngạt, phản quan Hải Lam nơi này tâm tình chính là càng thấp. Giang Kiều dọc theo đường đi đã không đứng ở hỏi Hải Lam rốt cuộc thế nào. Nhưng nàng bất kể như thế nào đều lựa chọn không muốn trả lời. Giang Kiều cũng không có bức bách Hải Lam, ngược lại nơi này La Thập tựa hồ dự định hướng Giang Kiều giải thích một chút một hàng loạt nghi hoặc. Ngược lại thì Ngân Tổng hắn ở hướng Triệu Minh Duy đánh nghe xong liên quan tới lần này thế giới. Song song lữ trình quá trình cùng mục đích sau, liền như đã quen từ lâu đi tới cái thế giới này La Thập bên người. Ngân Tổng nơi này La Thập muốn lên tiếng ngăn cản La Thập. Có thể động làm hay lại là chậm một bước, Ngân Tổng đang cùng vị kia người vợ La Thập đáp lời thời điểm. Nàng căn bản không biện pháp tham gia trong đó đề tài. Không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh hết sức chăm chú nghe lén toàn. La Thập tiểu thư, Ngân Tổng vẫn là quyết định dùng thường ngày phương thức cùng La Thập câu thông. Gọi ta La Thập liền có thể. Có thể là ảo giác Ngân Tổng cảm giác vị này biến thành người vợ La Thập so với bây giờ vị này càng nhu hòa cùng kiều mị rồi hả? Ho khan, tóm lại ta có một cái rất tò mò vấn đề. Bây giờ các ngươi tinh đồ thượng thiên tai giải rác tình trạng là như thế nào? Ngân Tổng hỏi, thiên tai giải rác, hư không trùng tộc, còn có thâm uyên nhiễu sóng cái gì? Tiêu diệt đây không phải là các ngươi tạo vật thánh chỗ nhiệm vụ sao? Ngân Tổng tại ý thức đến thánh linh là chân thật sao? Hắn liền theo phồn tinh sách sĩ đội đồng thời điên cuồng bổ túc toàn thánh linh kiến thức. Bởi vì thánh linh kiến thức chính là trong thật tế tinh đồ bên trong các phương thế lực kiến thức. Cho nên Ngân Tổng đi theo phồn tinh sách sĩ đội đã đem tinh đồ một ít đại tiểu thế lực. Còn có quan hệ giữa bọn họ, thủ lĩnh là ai cùng một nhiều bí văn đều thông qua tạo vật thánh chỗ môi giới đào lên. Những kiến thức này có trợ giúp Ngân Tổng sau này cùng tinh đồ các phương thế lực tiến hành câu thông lúc phái thượng dụng tràng. Chẳng qua là Ngân Tổng không nghĩ tới ở thế giới của mình không phải sử dụng đến. Ngược lại ở cái thế giới này có đất dụng võ. Đây đều là vài thập niên trước chuyện. Hiện ở hư không trùng tộc cùng thâm uyên nhiễu sóng đều đã tuyệt tích. Chúng ta tinh đồ lên cũng chỉ có vị diện hải tặc cùng hỗn độn đảo khắp nơi tán lạc. Chỉ bất quá vị diện hải tặc bây giờ đã thần phục với chúng ta. Ở chúng ta quản hạt đi xuống sự. Vị này La Thập nói. Ý của ngài là đây là một cái đã hoàn toàn hòa bình tinh đồ. Ở tạo vật thánh chỗ quản lý hạ. Từng cái vị diện sinh linh cũng có thể sinh hoạt bình hòa đi xuống. Nàng nói. Nhưng từ quan sát của ta đến xem, các ngươi vẫn ở vào chuẩn bị chiến đấu dưới trạng thái. Ngân Tổng sức quan sát rất bén nhạy. Theo đạo lý mà nói cái thế giới này tạo vật thánh sở đã chinh phục toàn bộ tinh đồ. Nhưng Vĩnh Tục thánh sở tòa thành thị này vẫn còn ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. hay lại là cái loại này đại chiến sắp tới trạng thái. Bởi vì chúng ta cùng chung địch nhân còn không có bị tiêu diệt. Mà hắn đã dõi theo điều này thế giới tuyến. Nàng nói, cùng chung địch nhân, Ngân Tổng vấn đề này cũng không có được trả lời. Cái thế giới này La Thập liền đi tới một tòa rộng lớn kiến trúc trước dừng bước. Tất cả mọi người đều nhận biết tòa kiến trúc này. Ít nhất đã tới Vĩnh Tục Thánh Sở người nhận biết tòa kiến trúc này. Đây chính là Vĩnh Tục Thánh Sở tù, đã từng nhốt thon địa phương. Đi theo ta, nàng chỉ huy mọi người đi tới tù sâu bên trong. Ở tòa này ngục giam chỗ sâu nhất tất cả mọi người lại gặp được một người bạn cũ. Cũng không phải là thon, mà là lực lượng thực tập phó bản chúa sứ giả Hôi Đồng. Cái thế giới này Hôi Đồng vô cùng chật vật. Hắn bị giam ở tù sâu bên trong tựa như ư đã qua rất xa xưa thời gian. Hắn, Giang Kiều có chút nghi hoặc nhìn trong ngục giam Hôi Đồng. Mơ hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Nhưng Hôi Đồng đột nhiên nâng lên đầu mục quang nhìn về phía La Thập. Không thể nào, tại sao ngươi còn có thể tìm được cái này hóa thân? Không có gì không thể nào. Nàng bình thản nhìn trong ngục giam Hôi Đồng nói. Hai người kia nói chuyện khiến Giang Kiều có chút không sờ được đầu não. Chờ một chút, các ngươi đang nói gì? Giang Kiều tổng cảm giác mình nhanh đến gần chân tướng, cho nên vẫn là theo bản năng hỏi ra âm thanh. Một câu nói này ngược lại thì khiến cái thế giới này La Thập trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi không biết, nàng không có nói cho ngươi sao? Cái thế giới này La Thập chỉ Giang Kiều sau lưng Hải Lam nói. Biết rõ cái gì? Giang Kiều còn muốn hỏi Hải Lam lúc, còn có thể miệng lại mím môi thật chặt, cũng không muốn nói, liền để ta làm nói cho ngươi biết đi. Hôi Đồng đột nhiên đứng dậy chỉ Giang Kiều nói, Phệ Thần Thần, không, một cái thế giới khác Phệ Thần Thần. Tại sao ngươi nắm giữ Phệ Thần Thần thần cách lại có thể nắm giữ hai cái ý thức? Tại sao ở ngươi không nhớ nổi đi qua ra đời trí nhớ? Tại sao ngươi huy hạ dọc theo ý thức thể lực lượng sẽ phải chịu khói xám ảnh hưởng bạo tẩu? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngươi là đa số chia ra Phệ Thần Thần bên trong duy nhất bị khói xám hóa thân ăn mòn một vị. Làm Hôi Đồng giống xong sau, Giang Kiều sững sờ ngay tại chỗ, cũng không phải là bị kinh sợ, mà là nghe không hiểu. Cái gì? Ngươi nói đều là cái gì? Giang Kiều khẽ nhíu mày lên sửng sốt nghe không hiểu Hôi Đồng ý tứ. Khói xám, chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân, giới ngoại vật, cái thế giới này La Thập đi tới Giang Kiều trước mặt của nói, ngươi sống còn càng. Giống như là giới ngoại vật duyên thân thể. Trong quá khứ đệ nhất phệ thần chi lực lượng của thần bị khói xám ăn mòn. Lúc này mới hội đưa đến nàng thần cách vỡ vụn. Nhưng này cổ ăn mòn chỉ sợ nàng thần cách tứ tán sau vẫn không tiêu tan. Sau đó thì sao? Giang Kiều nghe tâm tình còn rất ổn định. Giới ngoại vật cái này Đông Tây Giang Cầu cũng nghe qua. Ở Giang Kiều thế giới Hôi Đồng chính là cưỡi rồi cái này một cổ lực lượng khiến các nhà chơi lực lượng bạo tàu, nhưng Giang Kiều nghĩ như thế nào đều không có biện pháp đem mình cùng giới ngoại vật liên lạc với. Sau đó câu trả lời chính là ngươi là phệ thần thần thần cách không trọn vẹn một bộ phận. Là bị thương, virus, vị kia La Thập nói tới chỗ này sẽ không tiếp tục tiếp. Chẳng qua là đưa mắt rơi vào Giang Kiều sau lưng Hải Lam trên người. Hải Lam giờ khắc này rốt cuộc lựa chọn nói ra sự thật. Nếu như ta thần cách chữa trị khỏi rồi nói, ngươi sẽ biến mất Giang Kiều. Hải Lam nói tới chỗ này dùng tay nắm chặt rồi Giang Kiều vạt áo. Mang cái trán khẽ tựa vào Giang Kiều ngực nói, cho nên liền duy trì hiện trạng có được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.